One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, nguy hiểm không biết. Lão đại, người thấy thế nào trên thuyền mấy vị nữ hài tử, có ý tứ gì đều là của ta đồng bạn cùng thuyền. Viên A, cái này, nhưng là lão đại bình thường thường xuyên nhường cho Robin cùng Rina A. Robin là bởi vì quá nhỏ, đợi nàng lớn thêm chút nữa, cũng phải yêu cầu nghiêm khắc mới có thể. Về phần Rina nha, chấm ngoặc kép, Will hiếm thấy có chút ngượng ngùng. Ta liền biết, Chris thầm nghĩ đến, Rina thế nhưng là trên thuyền duy nhất đầu bếp. Nấu cơm lại ăn ngon như vậy, hơi nhường cho một chút cũng có thể a các ngươi nếu là cảm thấy không công bằng. Ta về sau cũng đối với nàng yêu cầu nghiêm khắc tốt. Greg một cái tát đập vào trên mặt mình. Không có bởi vì là phái nữ nhân tố mà Rina à. Mặc dù ta chán ghét nàng, nhưng là không có thể phủ nhận là siêu khả ái. Greg người sẽ không xem thường nữ sinh à. Will trên mặt của ít có nghiêm chỉnh lại. Cái này có thể là ý tưởng không đúng. Mảnh này trên đại dương bao la, có là nữ tính cường giả. Ngươi không nên xem thường nữ sinh. Vì cái gì ta càng muốn chụp chết mình đây? Chấm ngoặc kép, Chris tự lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Lão đại coi như ta không nói gì tốt. Chấm ngoặc kép, không hiểu thấu. Bét một đám chính vây quanh ở một đống tài bảo ở giữa. Thành chói berry, lóe sáng châu báu, liền bị như vậy chồng đặt ở chỗ đó. Nhưng tất cả mọi người ăn ý không hề động, chờ lấy Will đến phân xứng. Bét rất biệt khuất, cảm giác mình hoàn toàn bị áp chế. Chiếu tiếp tục như thế, há không cần thành nữa Will tiểu đệ, nhưng là Bét thực sự nghĩ không ra lý do gì nhảy ra phản kháng. Loại này không khí, nhìn lại mình một chút hai cái tiểu đệ Goti cùng Wit. Hai người một bộ đương nhiên mấy người đại ca đến phân xứng chiến lợi phẩm dáng vẻ. Bét cảm giác thật buồn bực. Còn tốt không giữ quy tắc làm lần này. Will đi vào tài bảo trước. Xong Bét một bĩu môi. Kiên thành trái cây tìm được sao? Bét trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đối phương không có ý định đổi ý. Chỉ bên trong một cái dương nói. Là ở chỗ này. Will tiến lên mở cặp táp ra. Bên trong lẳng lặng nằm một khỏa lục sắc dưa hình trái ác quỷ. Will cầm lấy viên này trái ác quỷ. Ở trong tay tung tung. Bét cảm thấy trái tim của mình cũng bị đối phương tung tung. Bét đội trưởng, muốn hay không về sau cùng ta lăn lộn. Will vậy mà đột nhiên hướng Capone Bét đưa ra chiêu vời. Ở đây mấy người khác trong nháy mắt mộng bước. Đây là ai cũng không dự đoán trôi qua tình huống. Bét lúc đầu cảm thấy Will mặc dù mạnh, mình cũng không phải không có sức liều mạng. Nhưng là bây giờ phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Nếu như Will cuối cùng bùng nổ thời điểm mới là nó thực lực chân chính. Quả thực là sống ngược bản thân ba người. Bất quá bởi vì phát hiện sự thật này khoảng cách quá ngắn, cho nên không nghĩ tới đối phương biết chiêu tự mình làm thủ hạ. Greg cùng Rina kinh ngạc là bởi vì Will bình thường bình dị gần gũi. Trên thuyền tất cả thuyền viên, cho tới bây giờ, trừ Rina bên ngoài, tất cả đều là người biết gốc tích. Cho nên Will hiện tại trực tiếp chiêu vời thủ hạ mấy trăm người bọn giặc đầu lĩnh. Vẫn là để hai người rất kinh ngạc. Bất quá hai người tâm lý tố chất cường đại, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Dù sao đây đều là sớm muộn chuyện sắp xảy ra. Trái lại Goti cùng Wit, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Toàn bộ nhìn thấy Bét, trong ánh mắt lộ ra là, mau trả lời ứng, siêu mạnh mẽ lão muốn carry, nhất định phải đuổi theo. Bét trong lòng cái kia hận a, hận không thể hiện tại liền đem hai cái đồ không có chí tiến thủ chém chết. Thật sự là Bét mình cũng là một kẻ dã tâm, hắn không cam tâm khuất ở dưới người, coi như Will rất mạnh, rất có tiềm lực. Nhưng là mình liền Tây Hải đều còn không có đi ra. Grand Line đều còn không có lăn lộn qua. làm sao biết mình không thể giống như đối phương đâu, cho nên hắn không cam tâm. Nhưng là Beth thật sự là sợ hiện tại cự tuyệt Will sẽ bị đối phương trực tiếp giết chết. Tình thế khó xử, nghĩ nửa ngày, Beth ngậm miệng, tung ra ba chữ, ta cự tuyệt. Ba, Will sẽ bị quăng lên quăng xuống trái ác quỷ tiếp được. Nụ cười trên mặt không thấy, Goti cùng Whit hai người miệng, con mắt trợn lên, trong đầu nghĩ là, lão đại đầu óc có phải hay không là tú đậu. Cảm giác sẽ chết, nhất định sẽ chết. Hai người vậy mà ăn ý lui về phía sau nửa bước. Ý đồ cách Beth xa một chút. Rick tay đè chuôi thương. Rina tay vươn vào ống tay áo. Vì cái gì? Một giọt mồ hôi lạnh theo mặt của Beth chảy xuống. Beth cảm thấy, nếu như vấn đề này không có trả lời tốt, ngày này sang năm rất có thể là ngày giỗ của mình. Will các hạ xác thực lợi hại. Lại là vạn người không được một bá vương sắc tư chất. Bản nhân cũng là 10 phần khâm phục. Nhưng là Daikichibo xác thực đối với tại hạ có ân. Ta mặc dù cảm thấy Daikichibo những năm này quá mềm yếu rồi. Ta cũng rõ ràng Will các hạ năng lực càng mạnh, có thể thực hiện tại hạ khát vọng. Nhưng ta Beth cũng có đạo nghĩa của ta. Ta sẽ không bởi vì dã tâm của mình mà phản bội hắn. Beth lời này, 9 điểm thực, 1 điểm giả, thật là Daikichibo xác thực đối với hắn có ân. Hơn nữa Beth xác thực không nguyện ý phản bội hắn. Giả là nếu có một ngày ấy Beth có thể thoát ly Daikichibo. Hắn càng muốn bản thân là một mình, mà không phải đi theo Will làm tiểu đệ. Về phần Will, đối với bị cự tuyệt sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng là tương lai siêu tân tinh một trong. Hẳn là không dễ dàng như vậy thu phục. Thuận thế nói ra, muốn không ngờ Beth các hạ vẫn là người có tình nghĩa. Như thế cũng được, liền để ta chưa nói qua tốt. Bất quá, chấm ngoặc kép, lời nói xoay chuyển, đi vào mấy bước, đem trái cây giao cho Beth. Đồng thời nói ra, ta xem ra trong mắt ngươi dã tâm. Capone các hạ chắc hẳn cũng không phải cam tâm chịu làm kẻ dưới chi nhân. Ngày sau nếu là có một ngày cần giúp đỡ, chỉ bằng hôm nay duyên phận, cứ tới tìm ta Will Arrow. Will cũng chỉ là thuận miệng thăm dò một chút, kết một thiện duyên. Beth loại người này, nếu là cam tâm tình nguyện vì ngươi giành chính quyền, nhất định sẽ trở thành tướng tài đắc lực. Nhưng trái lại, nếu là hắn không tình nguyện, nhất định là mỗi ngày suy nghĩ làm sao làm chết ngươi. Hảo chiếm lấy. Dưa hái xanh không ngọt. Beth không kịp nghĩ nhiều, tiếp nhận trái cây, cũng không dừng lại, trực tiếp cắn một cái, mấy ngụm nuốt vào bụng. Cự kiên chi thành, Otway tổng công ty, Daikichibo trong phòng, gian phòng bên trong, trừ Daikichibo cùng phía trước người thần bí bên ngoài, hoặc đứng hoặc ngồi, có nam có nữ, nhiều 10 người, ở trong đó. Có dáng người cao đại xích ở Trần Tăng Nhân, cũng có bịt mắt thái đao kiếm khách, duy nhất điểm giống nhau là không có một cái nào thoạt nhìn giống người bình thường, mà ở trong đó quỷ dị nhất, vẫn là phải tính ngay lúc đó người thần bí, người này nhất định toàn thân quấn đầy băng vải, liền mặt đều nhìn không thấy, lúc này đang ngồi ở trên ghế sa lông, từ một vị quần áo gợi cảm. Tướng mạo diêm dúa ca cơ hầu hạ, Daikichibo chậc chậc nói, đây chính là trong truyền thuyết, 10 bản đao, sao? Chỉ là nhìn lấy liền có thể cảm nhận được các vị cường đại. Người thần bí giống như tại nhắm mắt dưỡng thần, từ ca cơ nâng chén, nuốt xuống một ngụm rượu, cũng không ngẩng đầu, trong đó một tên thân mang tây trang có người nói. Đại nhân trước đó đã trải qua đối với tại hạ nói rõ tình huống. Tại hạ phán đoán ác ma chi tử một nhóm đi thảo phạt liệt diễm đoàn hải tặc. Có thể sẽ gây nên không biết phản ứng dây chuyền. Cho nên đề nghị triệu tập toàn bộ 10 bản đao ở đây. Đề phòng tình thế biến hóa. Ngược lại lại hướng về phía người thần bí nói. Đại nhân, xin hỏi đối với Daikichibo các hạ cấp dưới. Beth ba người xử trí như thế nào? nơi đây là ta quân trọng yếu nguồn vốn một trong. Cho nên phải làm đến vạn vô nhất thất. Như thế, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Daikichibo lên tiếng cắt ngang. Ui ui, thủ hạ ta người, dựa vào cái gì từ ngươi tới? Chấm ngoặc kép, vẻ lạnh như băng ý lạnh, khiến Daikichibo ngậm miệng. Một vị dáng người nhỏ gầy, cười híp mắt thiếu niên, chẳng biết lúc nào vọt đến Daikichibo bên cạnh thân, vẻ mặt tươi cười, lời nói ra lại là lãnh khốc vô tình. Đại nhân nhà ta lúc nói chuyện, còn mời ngài không nên chen miệng, nếu không, sẽ chết nha. Người thần bí lập tức mở miệng. Daikichibo, ngươi nhớ kỹ chúng ta quan hệ. Ngươi bất quá là một câu lạc bộ đầu mục, mà chúng ta là quân cách mạng. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.